Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307. Trung hồn điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 100.000 tiên giáp. Tiên binh. Nghe được Ngao Bính nói như vậy, Tứ Hải Long Vương cau mày. Bất quá, một phen sau khi thương nghị cuối cùng vẫn đồng ý chuyện này. 100.000 này tiên giáp, tiên binh không phải một khoản nhỏ đếm. Ngay cả là Tứ Hải cũng phải đông bính tây thấu mới có thể làm tề. Từ tình huống trước mắt tới xem, Đại Chu Hoàng Thành đúng là đáng bọn họ làm như vậy. Dưới mắt thiên giới mấy thế lực lớn căn bản không nhờ vả được. Chỉ có Đại Chu Hoàng Thành mới là thật đồng minh. Không nói khác, chỉ cần có Ngao Bính và Chu Thiên Tử cái sư này đổ thân phận ở đây, liền không sợ quan hệ xảy ra vấn đề. Hải Nhi Đại Sư Tôn cảm ơn Phụ Vương, mấy vị thúc phụ. Nghe vậy, Ngao Bính mừng rỡ, vội vàng khom người, đứng lên đi. Nhìn Ngao Bính, Tứ Hải Long Vương lần đầu tiên cảm thấy cái thằng nhóc này là một kiện tránh sự. Vì vậy, hai tiếng sau đó Long Cung bảo khố mở toang ra, một bộ bộ tiên giáp, tiên binh từ bên trong rời ra, sau bị cất vào một cái tương tự với tu di nạp giới trong vật. Còn như Ngao Bính chính là một bộ bắt đầu kiểm kê. Cực kỳ nghiêm túc, sinh sợ cho mình sư tôn bớt lấy một bộ tựa như kiểm kê sau khi hoàn thành. Hắn đỡ lên đám mây, lấy nhanh nhất tốc độ bay hướng Đại Chu Hoàng Thành, lại không nói Ngao Bính bên này cho Hoàng Thành chuẩn bị một phần đại lễ. Nói sau Quắc Quốc biên giới, Đại Doanh, Cơ Huyền mang một đám thuộc hạ đã lần nữa dò xét một phen Vân Sát đại trận. Mới vừa trở lại lều lớn, bệ hạ, Vương Tiễn sư đệ, Ngũ Cử tướng quân cùng chết chính là mặt tướng chi trách. Mới ngồi vào chỗ của mình, Tôn Vũ liền khom người ra mặt đầy áy náy. Hắn biết Vương Tiễn, Ngũ Cử đều là Hoàng Thành nơi này lão thần. Lần này chết thiên tử khẳng định sẽ sinh lòng khổ sở. Đại soái không cần như vậy, đại trận này hết sức quỷ dị. Cho dù là dò xét vậy có nguy hiểm, chớ đừng nói chi là đi phá trận. Thấy vậy, Cơ Huyền vội vàng đỡ. Hai quân giao chiến làm sao có thể không có ai chết. Lần này cũng chính là Tôn Vũ. Nếu như đổi thành người khác, không chừng còn phải bỏ mạng nhiều ít mãnh tướng. Đúng rồi, Vương Tiễn tướng quân, Ngũ Cử tướng quân hồn phách. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó, Cơ Huyền mở miệng lần nữa hỏi. Hắn mình là một phong thánh người, tương lai có cơ hội nhất định phải cho ba vị này bề tôi lưu cái vị trí tốt. Trừ thánh vị, bên trong tay hắn còn có 360 cái chánh thần vị, bốn ngự, ngũ nhạc đại đế cùng vị trí bất ngờ trong hàng. Để cho bọn họ đi làm những thứ này vị trí cũng không kém. Khải bẩm bệ hạ, ba vị tướng quân hồn phách đã bị dẫn hồn phiên dẫn tới thiên tử núi. Trước mắt chưa chuyển thế. Nghe vậy, Tô Tần khom người ra. Vương Tiễn, Ngũ Cử, Ngũ Thượng tướng quân lao khổ công cao. Là ta Hoàng Thành lập được mồ hôi ngựa chi lao. Lý làm hưởng thụ hương khói cung phụng. Không rơi luân hồi, Tô Khanh, có thần, người lập tức đi thiên tử núi, ở hướng đông nam xây một ngôi đại điện, bên trong cung cấp Vương Tiễn, Ngũ Cử, Ngũ Thượng vị dẫn hồn nhập trong đó, ngày đêm phái người cung phụng, hương khói chớ đoạn. Dạ, bệ hạ. Tô Tần khom người sau đó, lúc này rời đi lều lớn, sau này phàm là ta Đại Chu Hoàng Thành con dân, lao khổ công cao trước đều có thể dẫn hồn phách tiến vào này điện, hưởng thụ vô tận hương khói cung phụng. Này điện liền tên Trung Hồn Điện đi. Đợi Tô Tần rời đi, Cơ Huyền lần nữa nhìn về phía một đám bề tôi. Có thể đừng xem nhẹ hưởng thụ hương khói cung phụng chuyện. Mấy trăm năm trước Na Cha gọt cốt còn phù, không có thân xác mắt dòm thì phải hồn phi phách tán. Cuối cùng vẫn là ở ân phu nhân dưới sự kiên trì để cho hắn hưởng thụ mấy trăm dân chúng hương khói. cung phụng, lúc này mới có phía sau Trọng Tố thân xác chuyện. Giờ phút này, Cơ Huyền là lớn Chu Thiên Tử, ra lệnh một tiếng, không biết sẽ có nhiều ít người dân đi trước hướng bái. Như đãi ngộ này tuyệt đối không phải vậy thần tiên có thể hưởng thụ liền được. Thần cùng khấu tạ bệ hạ. Quả nhiên, lời vừa nói ra, đầy nợ bề tôi đều là được rồi đại lễ. Bọn họ cũng biết cái này ý vị như thế nào. An bài xong xuôi Trung Hồn Điện sự việc, Cơ Huyền xoay người nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Pháp sư, đối với đại trận này ngươi như thế nào đi xem? Khải bẩm bệ hạ, theo thần quan chắc trận này tổng cộng có 24 chỗ tâm trận. Trong đó 16 chỗ mạnh, 8 chỗ hơi yếu, cho nên muốn phá này đại trận, phải đồng thời tiến vào 16 tên tu vi cường hãn hạng người hoặc là thanh đới nghịch thiên hảo. Nhiên chi khí người đi chém chết mạnh chỗ, 8 tên tu sĩ hơi yếu trước đi chém chết, còn thừa lại tâm trận. Như vậy mới có thể phá trận. Nghe vậy, Quỷ Cốc Tử lúc này đứng dậy, ở tam giới bên trong, Huyền Đô Đại Pháp Sư có thể nói là trận pháp bên trong tài năng xuất chúng. Thế gian tiên hữu hắn xem không hiểu trận pháp, dĩ nhiên hiểu trận pháp là một chuyện, phá trận lại là một chuyện. Suy nghĩ một chút xem, ban đầu thông thiên giáo chủ bày ra chu tiên trận, nhìn thấu thì có thể làm gì? 16 vị tu vi cường hãn hạng người. Cơ Huyền vừa nghe, chân mày hơi nhíu lại. Ở Đại Chu Hoàng Thành, có thể coi là lên tu vi cường hãn hạng người trừ Vô Chi Kỳ. Huyền Đô Đại Pháp Sư, Lý Nhĩ, Thiên Bồng, Mạnh Bà cái này 5 vị ra. Thật giống như cũng không có những người khác. Khải bẩm bệ hạ, thật ra thì ta Hoàng Thành bên trong có thể phá trận này người không hề thiếu. Thiên tử trong học cung thì có không thiếu. Khổng Khâu Khổng đại nhân, Trang Chu Trang đại nhân cùng cũng có thể. Tựa hồ cảm nhận được nhà mình bệ hạ làm khó, Quỷ Cốc lần nữa lên tiếng. Đối phương thân mang hắc sát khí, tộc người từ mang hạo nhiên chi khí, đúng lúc là hắn khắc tinh. Nếu như lại còn năm đã ngoài ngàn năm đạo hạnh tương phù, uy lực không thể khinh thường, liền Khổng Khâu, Trang Chu đều có thể. Cơ Huyền vui mừng, nhưng mà cẩn thận tính toán số người này thật giống như còn thiếu một ít. Dưới mắt Thiên Bồng trở lại về thiên giới đi đoạn lấy vậy chỉ côn bằng. Cũng không tại thế gian. Bọn họ bên này coi như cầm mặc địch, Bạch Khởi, Tô Tần, Phạm Lãi, Quản Trọng, Lã Bất Vi, Tôn Vũ cùng cũng tính luôn còn thiếu 2 vị. Tu vi hơi yếu bên kia ngược lại là tốt góp. Lý Nhĩ dưới quyền có 2 người đệ tử Duẫn Hỷ và Liệt Khấu. Khổng Khâu cử xuống cũng có Tử Đường và Nhan Hồi. Mạnh Kha, Trang Chu bên này chính là có cái Niếp, Cao Tiệm Ly, Kinh Kha các loại, vừa vặn có thể góp đủ 8 người. Nhưng mà đây là Cơ Huyền trong tay tất cả chiến lực. Đại Chu Hoàng Thành bên kia cũng không thể không người trông chừng. Cái đó Giả Mặc Minh Nguyệt còn ở trong đó không thể không đề phòng. Huống chi Lý Nhĩ và Mạnh Bà trên căn bản một mực ngây ngô tại Thiên Tử núi ít có điều động. Đỉnh núi có vườn bàn đào và quả nhân sâm vườn. Chân núi hạ còn trấn áp cái này mới địa phủ, lại là nửa bước không thể rời bỏ người. Như vậy tính ra, chí ít còn tốt hơn mấy vị người giúp mới được. Không thể không nói, cái này ngược lại là vấn đề. Mời người nào đâu, ai có thể mời tới? Cơ Huyền rơi vào trầm tư. Đúng rồi, Ly Sơn lão mẫu cũng có thể. Bỗng nhiên, linh quang chớp mắt, Cơ Huyền nghĩ tới một vị. Bất quá lúc này mới một cái, còn kém một chút, nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền bên này tình thế khó xử thời điểm. Tề Quốc, một nơi đỉnh núi, giữa không trung bất ngờ đứng 2 đạo thân ảnh, không phải Thân Công Báo và Triệu Công Minh lại là ai? Thân Công Báo, mấy trăm năm trước ngươi liền phản bội xiển giáo, không nghĩ tới mấy trăm năm sau ngươi lại là một lần nữa phản bội xiển tiệt hai giáo trở thành hắc bào ngươi. Nhìn đối diện Thân Công Báo, Triệu Công Minh một mặt vẻ giận, nói về hắn chân trước mới vừa xuống thế gian, phía sau nhận được đến từ Bích Du cung Ngọc Giản. Ngọc Giản lên cầm Khương Tiểu Bạch sự việc nói đơn giản một lần. Lại là truyền lệnh để cho hắn trực tiếp đem thân công báo cầm về thiên giới bị thẩm vấn. Phản bội xiển tiệt hai giáo. Công Minh huynh, không phải ta thân công báo thiện ác không phân chia, mà là xiển tiệt hai giáo đối đãi ta như thế nào thân công báo. Công Minh huynh trong lòng hẳn rất rõ ràng. Bên này, thân công báo không có trốn cũng không có bày ra trận thế. Hết thảy chỉ vì là Triệu Công Minh gặp gỡ, thật ra thì và hắn có rất nhiều tương tự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyuat-nối-kosoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.